Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 31, nói chuyện. Ren lẳng lặng mà đem mình thân thể núp ở cái ghế bên trong. Nhìn Pomfrey phu nhân bận việc, nàng đem Fred đặt ở Colin Creevy bên cạnh trên giường, đút cho hắn một bình duy trì thể lực nước thuốc. Weasley vợ chồng nửa đêm thời điểm vội vã mà tới rồi. Bọn họ một thân bụi bếp xông vào. Weasley phu nhân ôm Fred lau nước mắt. Weasley tiên sinh tựa ở bên tường thở dài. Pomfrey phu nhân thấp giọng an ủi Weasley phu nhân. Mà McGonagall giáo sư đem hùng hùng hổ hổ bất đắc dĩ Pip mang lại đây. Rất nhanh, Dumbledore mang theo George trở về. Hắn đối với McGonagall giáo sư cùng Pomfrey phu nhân lắc lắc đầu. George, nha. May là ngươi không có chuyện gì. Đáng thương Fred, chấm ngoặc kép. Weasley phu nhân đem George ôm đồm tiến vào trong lồng ngực khóc lớn lên. George nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, thấp giọng an ủi nàng. Dumbledore, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Weasley tiên sinh có chút nóng nảy nói. À, thực sự là thời buổi rối loạn. Dumbledore nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đầu tiên là xuất hiện ly hồn chứng. Sau đó mật thất lại bị mở ra. Mấy người gặp phải hóa đá. Chấm ngoặc kép, hắn đem trong trường học tình huống nói đơn giản một hồi. Sau đó nhìn về phía Pip nói. Pip, người biết phát sinh cái gì sao? Ta không biết, đừng vu vạ trên người ta. Pip hét lên, sau đó có chút e ngại cùng nịnh hót nhìn Dumbledore. Ta chỉ là đánh rơi mất dưới chân hắn thảm. Hắn là chính mình té ngã đụng vào áo giáp. Chuyện không liên quan đến ta. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nhìn chằm chằm nhảy nhót tưng bừng U Linh nhìn hồi lâu. Hỏi qua một vài vấn đề sau, nhẹ nhàng thở dài nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trở lại đi. Tiếp không thể chờ đợi được nữa, xuyên qua vách tường bay đi. Ta thử tìm tới bọn họ linh hồn, nhưng hết thảy ma pháp đều nói cho ta. Nhốt lại bọn họ là Hogwarts pháo đài bản thân. Dumbledore ngữ khí bình thản nói rằng, ta nghĩ, bọn họ là gặp phải cái gì? Chấm ngoặc kép, nhưng là, Albus, trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư nói, đúng đấy, nhưng là pháo đài bí mật nhiều như vậy. Nói không chắc là cái gì Đông Sirius tỉnh rồi. Dumbledore nhẹ giọng nói, thế nhưng bên trong pháo đài không nên có nguy hiểm như thế đồ vật mới đúng. Bốn bá chủ thành lập trường thời điểm sẽ không đem nguy hiểm đồ vật thả ở trong trường học. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, cái kia nhốt lại bọn họ linh hồn đồ vật không hề tà ác. Thậm chí cũng không phải nguy hiểm như thế. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói, như là ở theo chúng ta chơi trốn tìm, hay hoặc là ở ước ao chúng ta tìm tới nó. Ly hồn hai người nhất định là có cái gì điểm giống nhau. Chỉ là chúng ta tạm thời không tìm được. Dumbledore nói rằng, ta so sánh George cùng Creevy bạn cùng phòng nói tới hai người ly hồn trước tao ngộ, nhưng không nhìn ra cái gì liên hệ. Người lúc đó ở hiện trường, có không có cái gì phát hiện đây? Brain. Dumbledore nhìn về phía yên tĩnh núp ở cái ghế bên trong Brain. Không có phát hiện, giáo sư. Brain khẽ lắc đầu nói. Không có dấu hiệu nào. Fred Weasley té xỉu trước còn trung khí 10 phần kêu một tiếng đây. Chúng ta đều cho rằng hắn đang nói đùa. Dumbledore gật gật đầu. Vấn đề là, Dumbledore, chúng ta có hay không muốn cho bọn học sinh đi về nhà? Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư ngữ khí sầu lo nói. Không, ta nghĩ này không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Minerva, Dumbledore xoa xoa mi tâm. Ta cần một chút thời gian. Molly, còn có Arthur, các ngươi là nghĩ như thế nào đây? Hắn nhìn về phía đỏ mắt Weasley phu nhân, còn có chút lo lắng Weasley tiên sinh, ngữ khí hòa ái nói. Hả, Dumbledore, chúng ta nghe ngươi sắp xếp, Weasley tiên sinh nói. Weasley phu nhân cũng gật đầu. Chỉ là, hy vọng ngài nhất định phải cứu lại Fred. Chấm ngoặc kép. Weasley phu nhân nghẹn ngào nói. Đương nhiên, ta vẫn tại vì thế nỗ lực. Dumbledore gật đầu nói. Được rồi, các ngươi nên đi về nghỉ. Dumbledore đứng lên nói rằng, Bren, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Bren đứng dậy, đối với trong phòng mọi người khẽ gật đầu, đi theo Dumbledore mặt sau rời đi. Bren, nếu như là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện này đây? Dumbledore âm thanh thoáng khàn khàn nói, hoặc là nhường học sinh trở lại, đúng lúc dừng lại tổn thương. Bren nói, hoặc là chờ đợi, các loại kẻ cầm đầu lộ ra sơ sót thời điểm, từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Ngươi càng nghiêng về loại nào đây? Ta không biết, không ở vị trí cao không lo việc đó. Bren cười cười nói, ngươi hoàn toàn có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi. Bren, ta biết, ngươi so với rất nhiều người đều thông minh cùng thành thục. Ở tư duy lên, ngươi càng gần gũi với người trưởng thành rồi. Không cần quá mức che giấu mình. Bren trầm ngâm chốc lát nói, này đơn giản là cân nhắc hơn thiệt vấn đề. Kết quả chỉ có hai cái. Một là không tìm được đầu nguồn. Ly hồn người không cách nào tỉnh lại. Hogwarts khả năng liền như vậy đóng. Hai là tìm tới đồng thời giải quyết đầu nguồn. Vạn sự đại cát, cần cân nhắc. Đơn giản là còn có thể ném lại vào mấy người đánh đổi đi thử giải quyết chuyện này. Liều một cái độ khả thi. Đây chính là ngài ý nghĩ sao? Tiên sinh, Bren ánh mắt dưới ánh trăng bên trong có vẻ càng thêm sâu thẳm. Lấy toàn trường học sinh làm mồi nhử. Chờ đợi càng nhiều người bị hại xuất hiện. Từ càng nhiều ví dụ bên trong tìm tới trong đó liên hệ. Mật thất cũng là, ngài khẳng định sau khi tự hỏi sẽ có càng nhiều học sinh bị hóa đá. Thậm chí khả năng có người bị giết chết. Nhưng ngài vẫn là lựa chọn làm như thế. Chấm ngoặc kép, a, Bren, không muốn đều là nghĩ đến như thế trần trụi. Dumbledore thở dài nói, người có thể gia nhập một ít cảm tình nhân tố, mà không chỉ là đứng ở lợi ích góc độ suy nghĩ. Ta chỉ là nghĩ cứu những hài tử kia, chỉ đến thế mà thôi. Điều này làm cho ta lựa chọn này điều có càng to lớn hơn độ khả thi đường. Không thể không nói, ở một mức độ rất lớn. Sự tự tin của ta tâm điều động ta làm ra sự lựa chọn này. Đương nhiên, cũng không bài trừ ta là quá mức tự tin. Chấm ngoặc kép, như vậy xác thực sẽ trở nên êm tai một ít. Bren nói, trở nên càng dễ dàng bị những người khác tiếp thu. Nhưng ta cho rằng cách làm của ngài là đúng. Bởi vì đầu nguồn là nhất định phải giải quyết. Mặc kệ là ly hồn vẫn là mật thất. Dùng khả năng số ít người đổi được sau đó hòa bình. Dù sao cũng hơn nhường nó ở tương lai tiếp tục tùy ý làm bậy. Tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng tốt. Chỉ lo trước mắt vẫn là phóng tầm mắt tương lai. Này rất lựa chọn tốt. Bren, không thể không nói. Người rất am hiểu đứng ở lý tính góc độ đi cân nhắc vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn duy trì như vậy đầu óc thanh tỉnh. Ở làm bất luận một cái nào sự tình thời điểm. Cân nhắc tốt lợi và hại. Này có thể cho ngươi thiếu phạm không ít sai lầm. Dumbledore thở dài nói. Thế nhưng a, cảm tình cũng là ắt không thể thiếu nhân tố. Nó đều sẽ tả hữu ngươi lựa chọn. Lại làm cho ngươi vui vẻ chịu đựng. Dumbledore hoài cảm nói. Đương nhiên, nó có lúc cũng sẽ đập choáng đầu óc của ngươi. Nhường ngươi làm ra hối hận chi không kịp sự tình. Cảm tính cùng lý tính đều là mâu thuẫn, nhưng lại lẫn nhau bổ sung. Dumbledore cười đến hiền lành. Hy vọng ngươi ở bất cứ lúc nào đều có thể duy trì tỉnh táo, thận trọng làm ra lựa chọn. Bren gật đầu một cái nói. Ngài có như vậy quyết tâm cùng ý chí, nhưng không có thể bảo đảm những người khác có thể hiểu được cùng tiếp thu cách làm của ngài. Ngài muốn tăng nhanh tốc độ đây. Giáo sư, đúng đấy, ta đến tăng nhanh tốc độ. Dumbledore thở dài nói. Colin cùng Fred, trải nghiệm của bọn họ cũng không có cái gì giao lộ. Đại khái chỉ có vui vẻ ở bên trong pháo đài chung quanh thăm dò cái này điểm giống nhau. Ngươi sẽ sợ sao? Bren trầm ngâm một chút. Lắc đầu nói. Ta khó mà nói. Bất chi bất giác đã muộn như vậy. Ta nghĩ ngươi nên về rồi. Bren, Dumbledore cười nói. Đúng đấy. Như vậy, tạm biệt, giáo sư. Bren nhẹ nhàng nói. Hắn một mình trở lại phòng nghỉ. Lúc này nơi này đã không có một bóng người. chỉ có lò sưởi bên trong hỏa diễm ở đùng đùng thiêu đốt. Brent tìm cái tay vịn ghế tựa ngồi xuống, một tay chống đỡ ở trên bàn nâng cằm, rơi vào trầm tư. Bọn họ quả thật có điểm giống nhau, nhưng khả năng sao? Hắn lắc lắc đầu, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Phơ từ một bên tay vịn ghế tựa Trung Du đi ra. Xèo xèo đối với hắn le lưỡi, vảy màu bạc ở ánh lửa dưới lấp lánh tỏa sáng. Chào buổi tối, chủ nhân, tiểu hoàng mau lại đem ta quên ở đây. Đêm nay ta suýt chút nữa bị bên cạnh hắn cái kia to con đặt mông ngồi chết, thế nhưng ta không cắn hắn. Phơ vung lên đầu rắn, hí hí nói lời, làm tốt lắm. Brent cười, đưa tay điểm xuống đầu của nó. Phơ lười biếng lay động dưới đuôi, bơi tới trên bàn. Brent không để ý đến nó, lấy ra Tom quyển nhật ký. Ở phía trên viết, Tom, gần nhất Hogwarts phát sinh chuyện cổ quái. Có hai người linh hồn không gặp, này e sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Linh hồn làm sao lại đột nhiên biến mất không? Còn tâm hơi đây, Tom đáp lại nói, lẽ nào bên trong pháo đài ẩn giấu một con nhiếp hồn quái? Dumbledore rốt cục già quá lẩm cẩm rồi sao? Cũng không phải, bọn họ linh hồn tựa hồ là bị món đồ gì nhốt lại. Dumbledore không tìm được, Brent viết, trong đó còn có một cái Weasley nhà, là thuần huyết thống. Không, bọn họ là thuần huyết kẻ phản bội. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nói không chắc là người nào ở theo chúng ta làm đồng dạng sự tình. Tom nói, chúng ta chỉ cần tiếp tục làm chúng ta sự tình là tốt rồi. Tom, tại sao ngươi đối với chuyện này như thế nóng lòng đây? Bởi vì đây là ý chí của ngươi. Chúng ta cùng chung chí hướng. Brent hơi nhếch lên khóe miệng, khép lại quyển nhật ký. Phơ chi cạnh đầu, mắt nhỏ màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.